Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ta, phòng họp nháy mắt im lặng không một tiếng động. Hà Mạn nhìn thẳng Tạ Vũ không hề nhân nhượng. Tạ Vũ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Hà Mạn, từ trong túi áo rút ra danh thiếp khách hàng, dùng giọng điệu trào phúng nói, cố lên. Nói xong câu kia, Tạ Vũ xoay người rời khỏi phòng họp. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy Hà Mạn ở công ty. Hà Mạn hiện tại, lúc này, nằm trên giường trước mắt anh, giống hệt Hà Mạn 5 năm trước, chìm trong ánh trăng, bình yên như trẻ con. Lúc Hà Mạn tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã tỏa ánh nắng rực rỡ. Đồng hồ báo thức đầu giường báo hiệu bây giờ là 9 giờ 30 phút. Cô không biết Tạ Vũ còn ở đây hay đã đi làm, nhưng cũng không dám xuống lầu tùy tiện tìm hiểu lung tung, mà chạy thật nhanh đến toilet, quyết định tắm rửa trước. Không thể để cho anh thấy bộ dạng ngái ngủ, tóc rối bù, hơi thở và dỉ mắt, tất cả đều không thể. Nhiều năm trước, lúc hai người vừa mới bắt đầu ở chung, Hà Mạn mỗi ngày và buổi sáng sớm đều phải vụng trộm lén lút, đến toilet rửa mặt đánh răng sau lại nằm trở về. Đối mặt Tạ Vũ làm ra bộ dạng, tuy còn buồn ngủ nhưng gương mặt sạch sẽ, cho đến một ngày cuối cùng cũng lười nhác, chỉnh luôn khuôn mặt sẵn có. Lúc đó anh đã nói, làm gì có người nào mới sáng sớm gương mặt lại đẹp và sạch sẽ như vậy chứ. Tạ Vũ bỗng nhận ra khi biết được chân tướng sau đó. Khi yêu một ai đó thì người nào cũng vậy, ngay từ đầu đã trang bị vũ khí đầy đủ, chỉ bày ra mặt tốt đẹp nhất. Về sau đến khi đánh giám chẳng còn kiêng kỵ gì nữa, quen thuộc đến nỗi chẳng khác gì lòng bàn tay mình, tình cảm đó dần dần thấm vào da và máu. Bây giờ tất cả đều mất đi. Hà Mạn nhìn vào gương một chút, quả nhiên vẫn già đi, cô nhẹ vỗ về mặt mình. Tuy rằng không thấy được rõ ràng, nhưng khuôn mặt kia và ánh mắt mang theo hơi thở của già nua. Mọi người ai lại chẳng phải chiến đấu với thời gian, mới 1-2 ngày cô đã chấp nhận được hiện thực này. Hà Mạn không muốn nghĩ nhiều, quay đầu vội vàng tiến vào tắm ở vòi sen. Mở vòi sen nước nóng liền ập xuống, khiến cô giật mình hô lên một tiếng. Nguyên lúc vòi sen nhà cô là vặn nút, nhà bình thường khác bên trái là nước lạnh, bên phải là nước nóng. Nhà bọn họ lại tương phản. Hà Mạn cũng phản ứng theo thói quen, điều này hóa ra là sai rồi. Hà Mạn bật cười, Tạ Vũ nói phòng bếp và những nơi khác đều sửa chữa một chút. Cô ghi nhớ ở trong lòng, sau vài lần vặn mở, cũng không ngờ mình lại làm sai. Cô cảm thấy từ trước đến giờ, mình đều có một ưu điểm, đó là rất biết nghe lời. Tắm rửa xong đi ra, khăn tắm bao quanh thân cô, nhìn gương chăm chú quan sát mặt mình, sau đó lại theo tính cách thói quen, cũng không thèm nhìn tới liền đi đến bồn rửa tay. Tìm bình dưỡng da nhưng không có, Hà Mạn cẩn thận đem các loại bình nhìn thành phần phía sau lẩm bẩm, đây không thích hợp với tuổi của mình. Tuổi của cô, nói xong trong lòng cảm thấy đau đớn. Hẳn là của bạn gái Tạ Vũ, Hà Mạn phát hiện bản thân khi đối mặt với các kích thích, biểu hiện càng ngày càng bình tĩnh. Không bình tĩnh sao được, cô trên danh nghĩa là người đi xuyên qua thời gian, xuyên đến tương lai với những sản phẩm công nghệ cao, mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ, một người bạn gái mà thôi sẽ không làm cho cô chịu nhiều đả kích. Thật lạ, Hà Mạn nắm lấy bình nhỏ, gắt gao nắm lấy, hận không thể giống như phim võ hiệp, dùng nội lực bóp nó vỡ nát. Khi Hà Mạn xuống lầu, phát hiện Tạ Vũ quả nhiên đã đi làm từ sớm. Cô vào phòng bếp, thấy bên bệ rửa có tờ giấy Tạ Vũ để lại, ghi vài dòng chữ và chìa khóa để ở phía trên. Anh đi trước, em ngủ nhiều một chút. Tủ trái ở phòng bếp bên trong có để yến mạch, trong tủ lạnh có sữa và rau xanh, tủ đông lạnh có kem và hoành thánh, điện thoại của anh là. Hoặc là em có thể gọi đến điện thoại công ty, nói họ chuyển máy cho anh. Bàn trà phòng khách ở phía dưới có ví cũ, bên trong có tiền mặt. Nếu em đem không đủ tiền, thì tự mình lấy đi. Hôm nay anh sẽ gọi điện thoại cho chị Hà Kỳ, nói chị ấy đến đón em, yên tâm. Đuổi em đi. Tim Hà Mạn như chìm xuống đáy biển. Cô đang nghĩ sẽ lấy điện thoại, nhắn cho anh, mắng anh là đồ rùa rụt cổ. Mới nhớ đến mình không có di động, chỉ có thể dùng điện thoại cố định gọi cho anh. Không thể nói chuyện với anh được, thật mất mặt. Hà Mạn ở trong phòng khách buồn phiền chán nản đi tới đi lui, cuối cùng quyết định ăn một chút. Ta nhanh chóng mở ngăn kéo dưới bồn rửa tay, thấy được đôi bông tai khổng tước của bạn gái anh mà ngày hôm qua Tạ Vũ cuống quýt giấu ở bên trong. Hà Mạn phanh một tiếng khép lại ngăn kéo, còn mẹ nó quả thực tức chết mình. Hà Mạn ăn yến mạch và uống chút sữa lạnh lung tung, ăn không ngon, giữa trưa ăn xong ngã vào sofa ngẩn người. Ánh mặt trời giữa trưa khiến cho cảm xúc cô ngày càng lộ rõ. Hà Mạn chậm rãi nhắm mắt lại. Tối hôm qua sau khi tỉnh lại từ giấc mơ thần chết, mọi bất bình của cô dường như đã gần tiêu tan. Cô bắt đầu suy tư tình cảnh trước mắt của mình. Tạ Vũ xem như tin cô đã mất trí nhớ đi. Hà Mạn cố gắng không để ý những hành động xa lạ của anh, không để cảm xúc đó chi phối lý trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net